Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, siêu phàm luyện pháp. Đối với thần chỉ ấn tượng, Đường Hồng còn dừng lại vào đêm đó tận mắt nhìn kỳ dị tình cảnh. Đó là một vòng cháy hừng hực kim diễm trùm sáng. Mấy tuần trước, Đường Hồng cảm mạo nóng sốt, nằm mơ lúc còn mơ tới tôn thần chỉ kia dáng vẻ. Cứ việc đó chỉ là một cái ác mộng, tôn thần chỉ kia đã sớm tan thành mây khói, thần chỉ xâm lấn nguy cơ, đến cùng nhiều nghiêm trọng, Đường Hồng muốn hỏi, chung quy không hỏi ra miệng, hắn cảm thấy Phương Nam Tuân không sẽ tiết lộ. Đừng lo lắng, Phương Nam Tuân lạnh nhạt nói, xe ngươi ngừng nào rồi? Không mở, đứng ở ngoài trường, ta sợ quá dễ thấy. Đường Hồng lấy ra chìa khóa xe, đưa cho Phương Nam Tuân, lại bị hắn đẩy về. Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ văn phòng. Đây là Đường Hồng lần thứ hai đến nơi này, cùng lần trước tương đồng, trống rỗng không nhìn thấy người. Chỉ có phụ trách quầy lễ tân tiếp đón Phạm Dư, buông xuống tầm mắt, giống như không minh, không biết ở nhìn cái gì đó. Phương cố vấn, Đường Hồng, Phạm Dư nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, vội vã mỉm cười chào hỏi. Phương Nam Tuân nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Đường Hồng tiến vào một gian phòng luyện tập, mặt đất bày ra hai tầng thủy tinh công nghiệp kẹp vào nhau, cực kỳ kiên cố. Dường như có tiêu âm gia công, pha lê mặt ngoài lại là lưu lại đại lượng dấu vết. Dường như đao thổi, rõ ràng có thể tra. Ta đi cầm môn kia quyền thuật, ở chỗ này chờ. Không tới 3 phút, Phương Nam Tuân cầm lấy một quyển sách nhỏ, vứt cho Đường Hồng. Người trước dựa theo phía trên phát lực phương thức, thổ tức phương thức, luyện mấy lần cho ta nhìn một chút. Đường Hồng lật 2 lần. Trong lòng hơi động, môn quyền thuật này, cùng thái cực quyền khá giống, đều là động tác chậm, đấm ra một quyền đi, tùy tâm mà động, càng chậm càng tốt. Đường Hồng xem không hiểu, thử bổ ra mấy quyền, đều rất cứng ngắc, hắc, Phương Nam Tuân không nhịn lại nhìn, luyện ta cái môn này phách quyền kiêng kỵ nhất châm trước quá nhiều, sẽ lao tâm khổ tứ, hao tổn ý chí lực. Đó chính là luyện sai rồi. Chân chính siêu phàm luyện pháp một khi nhập môn đều rất dễ dàng. Luyện lên rất khả năng tăng thêm yếu ớt. Nhiều ngày không gặp hiệu quả, nhưng sẽ không cảm thấy mệt. Trái lại sung sướng, cả người giãn ra. Luyện quyền không phải việc chân tay, là khiến ngươi điều chuyển động thân thể khí lực đồng thời. Ngưng tụ ý chí lực, đấm ra một quyền đi. Càng thoải mái hơn càng tốt, nên thu quyền liền thu, trật tự rõ ràng, luyện lên thật vui vẻ chính là luyện thành, bằng không chính là không nhập môn. Nghe thấy lời ấy, Đường Hồng không nhịn được hỏi, càng thoải mái hơn càng tốt, còn làm sao chậm rãi ra quyền, kia cái gì, có hay không quan tưởng pháp loại hình luyện pháp a? Ta cảm thấy ta khả năng thích hợp minh tưởng. Phương Nam Tuân nheo mắt lại, quan tưởng pháp, kia dễ dàng luyện sai phương hướng, rất nhiều người đem tự nhiên linh động luyện thành đầy trời bão táp, đem tự nhiên sức sống luyện thành sét đánh ngang tai, người làm sáng tạo không tự nhiên bầu không khí, chính là ý niệm chế tạo, cực đại hao tổn ý chí lực, luyện được một thân mồ hôi, luyện được càng lâu càng thâm hậu, càng là vô vọng siêu phàm giả. Đừng loạn tưởng, liền luyện cái môn này phách quyền đi. Nhớ kỹ, luyện quyền lúc đừng loạn tưởng. Nắm đấm nên làm sao động liền làm sao động. Theo nó tự nhiên, thiếu can thiệp, vừa mới bắt đầu sẽ rất gian nan. Cảm giác khó chịu, đó là thân thể thích ứng quá trình. Theo cỗ kia kình đánh đi ra. Đừng động nhanh chậm, đừng động bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày luyện mấy tiếng, ta phỏng chừng vào doanh trước ngươi vẫn có cơ hội luyện thành. Đường Hồng nghe nghe, hơi có thể ngộ, nhưng vẫn cứ không rõ. Ta liền muốn hỏi một chút cái môn này phách quyền theo ta lên võng tra được quyền pháp khác nhau ở chỗ nào sao? Siêu phàm luyện pháp, lẽ ra có thể đánh ra hỏa diễm hàn băng cái gì mới bình thường đi. Có khác nhau, Phương Nam Tuân, lộ ra một khẩu khiết răng trắng. Khác nhau chính là đầy đủ điều động ý chí lực. Siêu phàm luyện pháp là vì đánh vỡ ý chí cực hạn mà phục vụ. Còn hỏa diễm quyền, chờ ngày nào đó ngươi đến ta tầng thứ này, cũng không phải mộng, Đường Hồng tả kinh, vậy ngươi có được hay không? Luyện chính ngươi, đừng hỏi nhiều. Phương Nam Tuân tức giận nói. Ô, Đường Hồng cúi đầu lần thứ ba lật xem quyền thuật. Bạch, hắn đấm ra một quyền, rất nhanh rất dùng sức, liền cảm thấy có chút xấu hổ. Đồ chơi này thật có thể luyện thành. Lại là đấm ra một quyền, Đường Hồng nhíu nhíu mày, cả người thanh tĩnh lại, tâm linh chìm xuống, đầu óc tâm tư cũng dần dần trở nên tinh khiết, phảng phất bỗng nhiên ngủ rồi. Quyền thứ ba, quyền thứ 30, Đường Hồng vô ý thức nở nụ cười, liền giống với một đứa bé tìm tới món đồ chơi, phát hiện thú vị trò chơi, phát tự thân tâm sung sướng. Liền là lặp lại trăm lần, ngàn lần cũng không phiền chán, cũng không khô khan, cũng không chỗ trống, chơi thật vui. Hiện tại Đường Hồng đầu óc chỉ còn này một ý nghĩ. Phương Nam Tuân ở bên cạnh nhẹ nhàng nói nhỏ, nỉ non, chỉ lo quấy rối Đường Hồng kỳ dị trạng thái, ổn định, tùy ý cảm giác, tùy ý thân thể bản năng phù hợp phát lực quỹ tích. Phương Nam Tuân nhẹ giọng nhắc nhở, miễn cho Đường Hồng luyện lệch, tuy rằng, đến cuối cùng vẫn là sai lệch, nắm đấm cứng đờ, đứng ở giữa không trung, bất kể như thế nào phát lực đều là lạ khó chịu cảm giác thức tỉnh chìm đắm với gia quyền thu quyền. Đường Hồng, hả, giống như ngũ tạng lục phủ quấn quanh ở đồng thời, bộ phận đều ở chuyển vị, thật khó chịu. Hắn dùng mình một cái, mới thoải mái một ít. Ta vừa nãy làm sao rồi? Luyện sai lệch. Phương Nam Tuân mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Luyện sai lệch sẽ gợi ra thân thể chống cự. Môn quyền thuật này so với quan tưởng pháp mạnh hơn nhiều. Dễ dàng sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là xem hiểu lầm rồi, ai cũng nhìn không ra đến. Càng không có cách nào nhắc nhở. Đường Hồng hiểu rõ nói, ta nhập môn à, còn kém một chút xíu. Phương Nam Tuân vô tình đánh nát Đường Hồng coi chính mình là siêu phàm thiên tài không tên chờ mong. Ngày hôm nay không thể luyện nữa rồi, luyện lệch nhất định phải đình chỉ. Khoảng cách 2 ngày luyện tập lại. Được rồi, vậy ta đi về trước, chờ hậu thiên ta tới nữa. Đường Hồng thở ra một hơi, thân thể hình như so với lúc trước càng thêm linh hoạt. Trở về đi, Phương Nam Tuân nhìn Đường Hồng bóng lưng. Đợi đến Đường Hồng rời đi hơn 10 phút, Phương Nam Tuân vẫn cứ đứng tại chỗ bất động, giống như đang do dự cái gì. Một lát sau, phụ trách quầy lễ tân tiếp đón Phạm Dư bưng một chản bốc hơi nóng nước trà, để nhẹ ở Phương Nam Tuân bên cạnh bàn nhỏ. Chờ nàng lui ra, Phương Nam Tuân thở dài, nhấp miệng nóng bỏng nước trà. Phương Nam Tuân đang do dự, có muốn hay không để hắn sớm thử xem trước mặt ý chí lực trình độ. Này không hợp điều lệ, nhưng hắn thực sự hiếu kỳ, thực đang ngạc nhiên. Phải biết, hiện nay Hoa Quốc 6 vị thiên tài hiếm có trên đời phổ biến là lần thứ nhất tiếp xúc siêu phàm luyện pháp. Liền ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng nhập môn, nhanh chóng luyện thành, xem ra Đường Hồng cũng có cỗ này thế. Không được, ta phải đến hỏi thăm một chút. Phương Nam Tuân vội vội vàng vàng phủ thêm y phục, đi ra phân bộ văn phòng. Đánh nghe cái gì? Đương nhiên là hỏi thăm mấy vị kia siêu phàm thiên tài. Luyện pháp nhập môn chỗ tiêu hao thời gian cụ thể. Về tới trường học, như thường lệ đi học. Tiếng chuông reo lên sau, Đường Hồng thu thập xong túi sách, mới lấy điện thoại di động ra click Meituan app, nguyên bản là lại xanh vừa đen Meituan thêm ra một vệt màu vàng. Chọn một nhà hàng, không thể quá gần, không thể quá xa, không thể quá đắt, Đường Hồng chọn lựa một nhà cá nướng phòng ăn, mỗi người tiêu phí 76 hoa quốc tệ. Chỉ tiếc nhà này cá nướng phòng ăn không có đoàn mua khoán. Buổi trưa đi, người rất nhiều, nhưng không đến cần xếp hàng nóng nảy trình độ. Một người yên lặng ăn xong, Đường Hồng nhíu nhíu mày, có hơi thất vọng, không có người nào chị vào sổ. Này không khoa học, khoa học không phải kết luận, mà là nhận thức thế giới phương thức. Đường Hồng xác thực không hiểu một người chị tồn tại hình thức. Nhưng, một người chị phát động cơ chế, để lại dấu vết, là đối lập khách quan. Tưởng Lộ Lộ mời ta ăn cơm, đều có thể phát động một người chị thêm 2A. Đường Hồng trong lòng quanh quẩn lờ mờ nghi hoặc, phảng phất 1 + 1 = 2 hình thái. Đột nhiên gặp sự cố, Đường Hồng yên lặng đứng dậy, quét mã trả nợ, mây tiêu ẩn thanh toán rất thuận tiện, còn có thể ưu đãi. Theo sát hắn điện thoại di động thu đến ngân hàng móc phí tin nhắn. Thế là hắn lại đổi một nhà hàng, so với cá nướng hơi quý một chút, vừa vặn không ăn no, ta liền nhiều chút vài món thức ăn, lại uống một bình hồng trà đá. Hồng trà đá có chút lạnh, cũng có chút quý, lại bán 5 khối, thực sự là hắc tâm phòng ăn. Đường Hồng vừa ăn vừa chơi điện thoại di động, đột nhiên ở giữa, hơi chấn động một cái, liếc nhìn nội dung tin nhắn, cả người chớp mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Không sai, lại một cái ngân hàng tin nhắn, không phải trừ tiền, mà là gửi tiền, thực tập tiền lương tới sổ. Đường Hồng vội vã điểm đi vào cẩn thận nhìn lên, móc nạp thuế, tổng cộng 25.000200, tức 25.200 hoa quốc tệ. Hắn âm thầm nói thầm, dùng chính là một lần lao động thù lao đoạt được thuế suất. Làm sao không phải thuế thu nhập cá nhân cấp 9 vượt mức lũy tiến thuế suất? Cũng đúng, ta lại không làm việc. Hẳn là tính lao động thù lao đoạt được. Đường Hồng không nghĩ nhiều hơn, mở ra WeChat, tiến vào cái kia, tháng 6 đế đô gặp Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, WeChat, quần tán gẫu, phát cái đủ số hồng bao, tổng cộng 14 phần. Hắn không lĩnh, lĩnh xong tiền lẻ lĩnh tiền mặt, còn muốn thu phí thủ tục. Tiếp tục nhìn, lui ra WeChat. Đường Hồng ở trên mạng nhìn thấy một bản đặc biệt đẹp đẽ tiểu thuyết. Tiện tay ném vài tờ phiếu đề cử, cứ việc hắn cũng không biết những này phiếu cái gì dùng. Tốt thư, nên uống cạn một chén lớn. Dầm, uống một hớp hồng trà đá. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, hình như có linh quang lóe qua. Đường Hồng chớp mắt rõ ràng vì sao ngày hôm nay một người ở phòng ăn nhưng không cách nào phát động. Một người chị, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.